Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 485, phòng ngự tuyệt đối. Một Uchiha Mikoto Susanoo ở chống được thủ hạ Sukaku sau một đòn bị đau lui về phía sau mấy bước. Vĩ thú dù sao cũng là vĩ thú, dù cho là nhất vĩ, sức mạnh của nó có thể đều là rất lớn có điều. Này ngược lại là không làm khó được Uchiha Mikoto. Ánh mắt của nàng dùng mình. Susanoo trường kiếm trong tay liền hướng về thủ hạ Sukaku cái kia to mọng thân thể chém tới. Thủ hạ Sukaku chân trước cát vàng trong nháy mắt có sinh mệnh bình thường ngăn trở Uchiha Mikoto. Chiêu kiếm này, to lớn sa tường bị Uchiha Mikoto chiêu kiếm này chém thành hai nửa. Sasarasa cùng với Baki có chút lăng bức nhìn tình cảnh này, không nhịn được yết từng ngụm nước. Đây cũng quá khủng bố đi. Uchiha Mikoto xem ra tựa hồ có ngang hàng vĩ thú năng lực a. Chuyện gì thế này? Baki bất thình lình quay về Rasa dò hỏi. Song phương tuổi tác vẫn có như vậy một ít chênh lệch. Rasa biết đến đồ vật cũng phải so với Baki nhiều hơn nhiều. Này tựa hồ đang lần thứ hai nhẫn giới. Đại chiến vũ tri quốc chiến trường từng xuất hiện. Lúc đó là bị Konoha cao thủ Uchiha Kagami sử dụng. Căn cứ đệ tam phong ảnh tự thuật. Này cự nhân rất có thể là Uchiha bộ tộc bí thuật. Thực lực thập phần mạnh mẽ. Rasa nói đến đây chút, ánh mắt phẫn hận liếc mắt nhìn Shimura Yu. Tại sao cái tên này vận may tốt như vậy? Tại sao chính mình sẽ không có vận khí như vậy? Nghĩ tới những thứ này thù mới hận cũ lần thứ hai xông lên đầu. Shimura Yu, ngươi cái này tiểu bạch kiểm, có bản lĩnh chính ngươi lên a. Trốn ở nữ nhân sau lưng xem như là cái gì? Có bản lĩnh ngươi lên a. Như vậy ta cũng tới. Uzumaki Kushinai trên người xuất hiện hai con màu vàng chakra cánh tay. Ở chakra cánh tay dưới sự giúp đỡ, trong tay xuất hiện một cái to lớn phong độn Raizen Shuriken, trực tiếp quay về thủ hạ Sukaku đập tới ầm. Uy lực mạnh mẽ phong độn Odama Rasengan Shuriken trực tiếp kích trúng rồi nhất vĩ bụng, mang theo trà sát sóng cát. Liền ngay cả thủ hạ Sukaku thân thể mình lên hạt cát cũng bị Uzumaki Kushinai đòn đánh này đánh rơi không ít. Dù cho là phổ thông ảnh cấp cao thủ đang đối mặt phong độn Raizen Shuriken thời điểm đều sẽ đau đầu, huống chi Uzumaki Kushinai dùng vẫn là phong độn Odama Rasengan Shuriken. Uy lực này muốn so với phong độn Raizen Shuriken còn mạnh hơn rất nhiều, ngoại trừ một số nhân vật đặc biệt. Miễn cưỡng ăn Uzumaki Kushinai này phong độn Odama Rasengan Shuriken một hồi hầu như đều muốn tức khắc chết. Rasa cùng Baki lại một lần nữa há hốc mồm nhìn một chút vàng chói lọi Uzumaki Kushinai cùng với cái kia bị đánh bay nhất vĩ thủ hạ Sukaku, trong lòng bọn họ có một loại dự cảm xấu. Sẽ không liền nhất vĩ đều không phải là đối thủ của bọn họ chứ? Phải biết nhất vĩ nhưng là xa nhẫn vũ khí bí mật, cũng là xa nhẫn gốc gác. Nếu là liền nó đều thất bại, như vậy bọn họ xa nhẫn ở Konoha trước mặt nhưng là thật không có sức phản kháng. Xú hồ ly, người đánh lén bổn đại gia. Nhất vĩ thủ hạ Sukaku mang theo bị đau kêu rên đạo. Rất hiển nhiên Uzumaki Kushinai cái kia một hồi cho nó tạo thành thương tổn to lớn. Thủ hạ Sukaku làm sao cũng không nghĩ đến luôn luôn kiêu ngạo cửu vĩ nó Jinchuriki dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy đê. Tiện vô liêm sỉ việc. Uzumaki Kushinai trong bụng cửu vĩ nghe vậy đầy mặt lúng túng. Kỳ thực nó cũng là không nghĩ tới. Lấy nó kiêu ngạo cùng với ngạo kiêu tính cách, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đây? Coi như là một trọi một. Cửu vĩ biểu thị nó một cái đánh thủ hạ Sukaku như vậy cặn bã vĩ thú biết đánh nhau 10 cái. Nhưng là, hiện tại xảy ra chuyện như vậy sau đó. Nó cửu vĩ sau đó còn làm sao đi cùng cái khác vĩ thú trang bức a? Đánh nhất vĩ đều cần liên hợp. Này gạch nối dấu lớn rất mất mặt có được hay không? Dù cho này không phải nó bản thân, mà là Jinchuriki đang thao túng có điều. Cửu Vĩ đang nghĩ đến đánh bại Nhất Vĩ có thể tăng cao thực lực sau khi cũng là thoải mái. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Thủ hạ Sukaku xui xẻo cũng là quái không được chính mình. Ngược lại nó cũng chết không được. Có thể cho mình tăng cao thực lực. Cớ sao mà không làm. Quá mức sau đó chính mình đưa nó cứu ra được rồi hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Huống chi quan hệ giữa bọn họ bản thân liền không phải rất tốt đây. Nghĩ rõ ràng những chuyện này Cửu Vĩ cũng sẽ không quản chuyện bên ngoài. Yên tâm thoải mái ngủ nổi lên đại giác Uzumaki Kusinai cũng tương tự nhíu nhíu mày lại. Này Nhất Vĩ tựa hồ rất yếu a. Cùng đại hồ ly căn bản không so được làm Cửu Vĩ Jinchuriki nàng nhưng là biết Cửu Vĩ lợi hại. Tuy rằng nàng thường xuyên sẽ sỉ nhục Cửu Vĩ một hồi. Thế nhưng quan hệ của hai người hiện tại nhưng là tương đối khá. Uzumaki Kusinai đối với Cửu Vĩ thực lực cũng là tương đương tán thành này vẫn là Uzumaki Kusinai. Lần thứ nhất cùng cái khác vĩ thú chiến đấu. Tương tự thân là vĩ thú. Nhất vĩ thực lực tựa hồ thực sự là quá chênh lệch. Kusinai ngươi đi đối phó những người kia đi. Nơi này giao cho chúng ta. Shimura Yu tựa hồ cũng nhìn ra Uzumaki Kusinai xoắn suýt. Quay về Uzumaki Kusinai hô. Bên kia còn có rất nhiều xa nhẫn quan chiến đây. Ngược lại bọn họ đánh bại Nhất Vĩ khen thưởng đều là giống nhau. Cũng coi như là cho Cửu Vĩ một bộ mặt. Ân, Uzumaki Kusinai gật gật đầu. Cửu Vĩ hiện tại nhưng là nó sủng vật. Sủng vật từ ít nhiều gì hay là muốn cho một điểm. Nàng ngược lại hướng về chu vi vây xem, ăn qua quần chúng, giết đi mở ra Cửu Vĩ chakra hình thức. Uzumaki Kusinai tốc độ đã có thể so với thuấn thân thuật. Dù cho để đệ tam lôi ảnh cùng nàng đến so với tốc độ cũng chưa chắc có thể vượt qua nàng Uzumaki. Kusinai liền như vậy nhanh chóng thu gạt xa nhẫn đầu người, như vậy ta cũng tới đi. Nói xong Shimura Yu trong tay đã xuất hiện một cái màu đỏ chakra cầu hỏa độn Raizen Shuriken. Nhất Vĩ cái kia dài rộng thân thể căn bản đến không kịp né tránh Shimura Yu đòn đánh này. Chỉ có thể khống chế cắt đá đến ngăn cản Shimura Yu hỏa độn Raizen Shuriken cuồng bạo chakra trong. Nháy mắt đem thủ hạ Sukaku làm chất lên thành đống sa tường xuyên thủng. Đang muốn chính diện kích bên trong thủ hạ Sukaku thời điểm. Mặt cát lên ngưng tụ ra to lớn kiên cố thủ hạ Sukaku tượng đắp lần thứ hai trợ giúp thủ. Hatsukaku chống đỡ ở Shimura Yu này một tình thế bắt buộc công kích nhìn thấy tình cảnh này. Shimura Yu vẻ mặt hơi hơi quái lạ nhìn thủ Hatsukaku một chút. Có vẻ như Gaara liền sử dụng tới chiêu này. Được xưng là mạnh nhất phòng ngự tới liên quan với mạnh nhất phòng ngự cái này Chuni xưng hô. Hokage bên trong cũng có vài thứ bị người nhấc lên. Vừa bắt đầu là Karura cho Gaara lưu lại bảo vệ bị Gaara gọi là phòng ngự tuyệt đối. Dù cho là Gaara vừa bắt đầu cũng không biết đây là mẫu thân để cho hắn. Còn tưởng rằng đây là thủ hạ Sukaku năng lực. Mãi đến tận lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến mới biết sau khi thủ hạ Sukaku chi. Thuẫn được gọi là mạnh nhất phòng ngự. Có điều bây giờ nhìn lên. Tựa hồ cũng không có khoác lác. Nó là thật sự rất mạnh mẽ. Chặn lại rồi Shimura Yu hỏa độn Raizen Shuriken. Cuối cùng chính là Sasuke Susanoo. Hay là ở tuổi nhỏ thời điểm ăn được rồi Gaara phòng ngự tuyệt đối vị đắng. Sasuke sớm nhất mở ra Susanoo thời điểm chính là dùng để phòng ngự. Rõ ràng Susanoo đang công kích phương diện càng mạnh mẽ tới cho tới đến tột cùng cái nào là thật. Sự phòng ngự tuyệt đối như vậy Shimura Yu cũng không biết cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.